Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2212, lạ lẫm hiểm cảnh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi biểu lộ sững sờ. Lời này, thật vô tình a hát, thánh đàn cái kia ra hỏa lại không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá, có thể khẳng định, nàng không phải hắn chủ nhân. Ngay từ đầu chỉ là hắn chủ động bay vào nàng mi tâm thức hải nơi. Muốn làm gì, có hà mục đích, nàng còn thật không biết. Nhưng mấy lần cũng là bởi vì hắn biến nguy thành an. Cho nên nàng liền ngầm thừa nhận hắn tồn tại. Ở chung thời gian càng lâu, nàng cũng phát hiện hắn càng là thần bí. Bất thình lình không giúp chính mình. Khẳng định có dụng ý đi. Dù sao, nếu như nàng thật chết ở chỗ này, hắn cũng tốt không có chỗ tốt. Nói không chừng, hắn ngược lại đến theo nàng cùng chết. Khúc đàn nhi vừa định nói chuyện, bất thình lình phát hiện dòng chảy không gian có biến hóa. Tiếp theo hơi thở, nàng bước lên Thu Vô Vũ nháy mắt hướng một cái phương hướng lướt đi hơn 10 trượng. Chỉ gặp vừa rồi bọn hắn đặt chân tảng đá lớn, lặng yên không tiếng động tự nhiên bị oanh rơi một nửa. Có một nửa hóa thành bột phấn, liền một tia tiếng vang cũng không có. Thật là nguy hiểm thật. Còn kém như vậy một hồi, Thu Vô Vũ kinh hô, dọa đến sắc mặt đều nhanh bạch, cái này đến cùng là cái quỷ gì địa phương, không có nghĩ đến yêu vực còn có nơi này. Khúc đàn nhi bình tĩnh nói, không gian loạn lưu, đối lập ổn định một loại, nên có nhất định quy tắc có thể tìm ra. Vấn đề là, coi như có thể tạm thời không lo lắng nguy hiểm, nhưng là... Bọn hắn không biết phương hướng, cũng rất khó đi ra. Mặc dù nói, bọn hắn trước mắt tận lực hướng một cái địa phương đi. Có thể là, người nào lại dám nói, không phải càng chạy càng sâu nhập, cách lối ra càng xa. Thời gian yên lặng đi qua, hai người tại cái này một cái hỗn loạn địa phương, kiên trì hai ngày, không có một khắc đồng hồ nghỉ ngơi. Đột ngột, Khúc đàn nhi dần dần tự nhiên lộ ra dã rời. So Thu Vô Vũ dường như mệt mỏi hơn. Lại qua mấy ngày, hai người dần dần mà. Dường như có chút không kiên trì nổi. Chật vật không chịu nổi. Cuối cùng, khúc đàn nhi tình trạng kiệt sức tự nhiên ngã xuống. Không muốn nhúc nhích, Thu Vô Vũ cũng muốn khóc. Thật mẹ hắn, ra ta lại để cho chết tại loại này phá địa phương. Khúc đàn nhi trầm mặc, chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu kiểm kê một chút nhẫn chữ vật đồ vật. Không sai biệt lắm 10 ngày. Bọn hắn đồ ăn sớm không có. Thả trời nhẫn chữ vật nước sạch, tựa hồ cũng đem sử dụng hết. Bỗng nhiên, một đạo tên bắn lén bắn nhanh qua đây. Mục tiêu là khúc đàn nhi. Có người, khúc đàn nhi giống mệt mỏi vô cùng. Căn bản không có kịp tránh. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên bên trong, nàng hừ nhẹ một tiếng, lui về phía sau ngã. Có thể thấy được một tiễn này cường độ mạnh bao nhiêu. Có người muốn nàng mệnh. Người nào, Thu Vô Vũ hù dọa. Nhanh đi xem xét khúc đàn nhi tổn thương. Nhưng đụng một cái đến nàng vết thương. Đầy tay dính máu, cả kinh nói. Cô nương, ngươi có thể không muốn chết. Chấn làm một điểm, khúc đàn nhi chỉ nhẹ nhàng động động, chưa có tiếng đáp lại. Dường như trước khi chết, một chút xíu nhỏ phản ứng. Yên tĩnh địa phương, bất thình lình truyền đến nam tử một tiếng hừ lạnh. Cách đó không xa, có một đạo thân ảnh dần dần hiện hiện. Chính là Từ Điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Khúc đàn nhi một mực truy người thanh niên kia, mà tại thanh niên trong tay, cũng chính nắm một cây cung. Không cần nghĩ, một tiễn này là hắn xả. Chỉ nghe, thanh niên lạnh lùng nói. Vốn thiếu tộc trưởng, theo các ngươi 9 ngày. Cuối cùng để cho ta đợi đến cơ hội. Người cái này hèn hạ tiểu nhân. Thu Vô Vũ quát, có bản lĩnh liền quang minh chính đại đánh một trận. Ám tiễn đả thương người tính là gì anh hùng hảo hán? Anh hùng hảo hán tính là thứ gì? Thanh niên xem thường. Hắn nắm lấy cung, từng bước một đến gần bọn hắn. Thần sắc cực kỳ âm lãnh. So với Khúc Đàn Nhi hai người, hắn trên người cũng đồng dạng chật vật. Tại vài chục trượng bên ngoài, hắn dừng lại, lãnh khốc nói. Ta nói qua, ta nhất định sẽ trả thù. Không biết các ngươi phải chăng không có nghĩ đến, trả thù sẽ tới nhanh như vậy. Cách chương.